Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 102, bị người ngăn chặn. Thời gian tại đây cái nho nhỏ bên trong gian phòng không hề có một tiếng động chạy mất hết. Người đến cùng phải làm gì? Tại sao muốn thu lưu Bruce quái vật kia? Trầm mặc rất lâu thời gian, Ross tướng quân mới chậm rãi mở miệng. Lẽ nào Umbrella cũng vừa ý Bruce quái vật kia trên người huyết thanh? Tống Siêu bất đắc dĩ nhìn trước mắt lão nhân. Thực sự là a, liền quyết định tiến sĩ Banner a. Không trách sau đó chỉnh ra Abomination, cái này quái vật. Thực sự là quyết tâm muốn nghiên cứu huyết thanh a. No, ta không nghĩ nghiên cứu. Ta không coi trọng cái này không trọn vẹn huyết thanh. Ta coi trọng chính là tiến sĩ Banner thiên tài đại não. Hắn bị ngươi bắt lấy truy nã trước. Nhưng là có 7 cái bằng cấp tiến sĩ giấy chứng nhận siêu cấp thiên tài a. Toàn thế giới có thể sánh ngang Bruce Banner bác sĩ người. Khả năng một cái tay đều không có. Ngươi có chút làm mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng ý tứ a. Ross tướng quân. Ngạch Ross tướng quân nghe vậy, rất là bất đắc dĩ. Không cách nào phản bác a. Lúc trước cũng là coi trọng Bruce thiên tài, mới mời đối phương đến hiệp trợ chính mình nghiên cứu. Hơn nữa nữ nhi mình với hắn mến nhau, chính mình cũng không có ngăn cản. Chỉ là hết thảy đều chậm a. Đối phương đã biến thành quái vật, có điều vẫn có chút không cam lòng a. Suy nghĩ một chút, nếu ngươi không coi trọng huyết thanh, cũng không giao ra Bruce cái này quái vật. Ta muốn hắn cung cấp huyết dịch. Yêu cầu này không thành vấn đề đi. Dù sao ngươi. Nói Ross tướng quân ánh mắt nhìn bếp phòng ngủ. Ra hiệu Tống Siêu. Ngủ con gái của ta. Ta muốn điểm Bruce quái vật kia dòng máu nghiên cứu cũng không có vấn đề đi. Ta đường đường Thunderbolt tướng quân. Con gái có thể bị bạch ngủ sao? Tống Siêu xoa lông mày. Rất là bất đắc dĩ. Người này thực sự là bền bỉ kiên nhẫn a. Tống Siêu chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Jin, Ororo, Emma, này mấy người phụ nhân sớm liền không có người nhà. Wanda đúng là có. Đáng tiếc cùng Eric phụ nữ quan hệ không được. Eric lại là cái chủng tộc phân tử. Cũng không thèm để ý con gái. Đặc biệt là theo hắn cái này người đột biến tân lãnh tụ. Càng là yên tâm, tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Bây giờ lại mới ngủ một đêm. Liền bị người phụ thân chặn cửa. Tống Siêu đời trước thêm vào đời này lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Thực sự là không biết giải quyết như thế nào. Thật sự trở mặt, không xuống tay được a. Chỉ có vũ lực, không chỗ thử tay nghề. Ngạch, nói thật, Bruce Banner bác sĩ dòng máu. Ta không thèm để ý. Chỉ là phỏng chừng ngươi cũng nghiên cứu không ra cái gì. Tống Siêu nhìn Ross tướng quân muốn mở miệng phản bác, đưa tay ra ngừng lại đối phương động tác. Ross tướng quân, không muốn hoài nghi ta. Công ty ta vài một thiên tài bác sĩ. Vượt xa khỏi thủ hạ của ngươi nhân viên nghiên cứu. Hơn nữa Bruce Banner bác sĩ tự mình gia nhập trong đó. Nghiên cứu của bọn họ kết quả là. Cái này trong máu bao hàm đồ vật không có phổ biến thích ứng tính. Thuộc về ngẫu nhiên kết quả. Ta rất tin tưởng bọn hắn kết luận. Hy vọng ngươi cũng chăm chú lo lắng tới. Ta, Ross tướng quân, nghe vậy nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là không cam lòng. Cho ta điểm huyết dịch. Ta hay là muốn tự mình nghiên cứu thử một chút nhìn. Tống Siêu rất là không nói gì. Nhìn một chút đối phương. Đối phương ánh mắt mấy lần ra hiệu bếp phòng ngủ. Chỉ có thể gật đầu. Ok, ta đáp ứng ngươi. Cho ngươi một ống huyết dịch. Để ngươi tuyệt vọng. Chỉ là ta không hy vọng có người đi công ty ta quấy rối đến tiến sĩ Banner. Không phải vậy Tống Mỗ gặp rất tức giận. Hậu quả gặp rất nghiêm trọng. Có thể Washington khả năng biến thành một cái hố sâu. Ngươi hiểu không? Ross tướng quân. Ross tướng quân nghe vậy. Rất tức giận. Rất muốn phát hỏa nổi giận. Nhưng là nhìn Tống Siêu ánh mắt. Nhịn xuống. Hít sâu một cái. Ta muốn đích thân đi hút máu. Ta không yên lòng các ngươi cung cấp dòng máu. Vạn nhất trong đó có cái gì? Ngươi cũng nên rõ ràng ý của ta. Ok, Tống Siêu còn có thể nói cái gì? Nói thật, ta không phải rất lưu ý tình huống này. Ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Bruce Banner bác sĩ. Tin tưởng ngươi cũng biết. Trước ngươi đối với hắn làm chuyện này. Có điều ngươi không thể ngăn cản Beth cùng với tiến sĩ Banner. Như vậy thuận tiện ta thuyết phục tiến sĩ Banner tăng cao huyết dịch cho ngươi. Quát Ross tướng. Quân không nhịn được lại đứng lên đến. Ngươi cùng Beth đến cùng tình huống thế nào? Tại sao ngươi luôn muốn đem quái vật kia giao cho con gái của ta? Ta sẽ không để cho bọn họ cùng nhau. Quái vật kia nói không chắc lúc nào liền biến thân hại chết con gái của ta. Tống Siêu thực sự không có cách nào trả lời. Móc ra xì gà. Xin mời đối phương đồng thời thưởng thức. Đăm chiêu làm sao tìm từ. Ross tướng quân. Đầu tiên, không phải ta muốn ngạnh đẩy. Mà là hai người bọn họ người còn lẫn nhau yêu đối phương. Thứ hai sao? Ta thành tựu Bruce Banner bác sĩ Boss. Nhà đúng rồi. Lập tức Beth cũng là Umbrella nhân viên nghiên cứu khoa học. Nàng đã cùng công ty ta ký tên chung thân chế hợp đồng. Ta sẽ không cố ý phá hoại chính mình công nhân tình yêu. Vì lẽ đó ngươi nếu như muốn làm cái gì, đừng tìm ta, có thể đi hỏi một chút con gái của ngươi Beth. Bây giờ nói không thông, Tống Siêu chỉ có thể giao cho Beth giải quyết. Ta sẽ không đồng ý quái vật kia cùng con gái của ta cùng nhau. Ross tướng quân nói xong, hút xì gà, hiện trường rơi vào lượn lờ khói thuốc bên trong, âm thanh biến mất dần, bắt đầu vắng lặng, Tống Siêu theo trầm mặc, hai người đều đang yên lặng chờ đợi nào đó cô gái tỉnh lại. Oa nha, thật là thoải mái a này ngủ một giấc, rất lâu không có ngủ đến tốt như vậy. Beth mơ hồ mở mắt ra, ngồi dậy, duỗi eo, cảm thán đạo. Vẫn không có từ mơ hồ trạng thái triệt để tỉnh lại. Chỉ cảm thấy trên người rất thoải mái. Mấy năm qua lần thứ nhất ngủ đến như thế an ổn. Như thế thích ý. Một lúc triệt để hoàn hồn sau. Beth nhìn gian phòng. Nhớ tới đến tối hôm qua thất bại thảm hại. Vuốt bên cạnh một mảnh lạnh lẽo sau. Phác, cái này xú nam nhân. Quả thực so với ngựa giống còn lợi hại hơn. Không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọt lên Tống Siêu. Đứng lên đi rửa mặt, đợi được xong xuôi sau, đi ra phòng ngủ, nhưng nhìn thấy mùi thuốc rất lớn, mật mênh mông một mảnh khói trắng, không nhịn được ho khan lên, nhìn trước mắt hai ở nuốt mây nhà khói nam nhân. Các ngươi, đây là muốn đốt trong nhà sao? Ross, ngươi làm sao đến rồi? Tống Siêu vội vàng đứng lên đến, mở cửa sổ ra, hút thuốc nhân sĩ bình thường không thèm để ý tình huống này. Có điều người khác hấp hai tay yên liền không quen. Tống Siêu biết rồi giải. Vì lẽ đó tự giác lên mở cửa sổ ra. Lực lượng tinh thần tản mát ra. Trong phòng nhất thời gió nổi lên rồi. Mang theo sương khói. Điên cuồng theo mở ra cửa sổ hướng ra ngoài tản đi. Chừng 10 giây sau. Trong phòng rõ ràng. Một điểm khói thuốc đều không có. Này, Ross tướng quân rất không nói gì nhìn Tống Siêu biểu diễn. Này siêu năng lực dùng để tỏa ra mùi thuốc a, thực sự là đại tài tiểu dụng a. Nếu như dùng đến về mặt quân sự, hừ hừ, Beth cũng là trắng mắt Tống Siêu. Người này đang khoe khoang sao? Hừ hừ, biết ngươi rất mạnh mẽ. Tối hôm qua liền cảm nhận được. Khốn kiếp, cái kia cái gì Tống Siêu nhìn tình huống như vậy. Lại xem thời gian, đều buổi trưa a. Nếu không các ngươi phụ nữ trước tiên trò chuyện, ta tên cái cơm, chúng ta buổi trưa đồng thời ăn bữa cơm, hoặc là cùng đi ra ngoài ăn cũng được. Các ngươi xem đây, rời đi không thể rời đi a. Không phải Tống Siêu phong cách, trốn tránh cái gì, vẫn là lưu lại nhìn đến tiếp sau đi. Ross tướng quân suy nghĩ một chút, gọi giao đồ ăn đi, không đi ra ngoài, không tiện. Tống Siêu nghe vậy nắm điện thoại di động đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Cho cha và con gái lưu lại không gian. Bắt đầu gọi điện thoại gọi giao đồ ăn. Beth, các ngươi là tình huống thế nào? Ross tướng quân nhìn thấy đối phương thức thời đóng cửa sau. Quay đầu nhìn con gái hỏi. Beth ngồi xuống, lắc đầu một cái. Không có tình huống thế nào. Chỉ do ngẫu nhiên. Cái gì ngẫu nhiên? Các ngươi đều. Tối hôm qua ta nhận được tin tức, đợi một đêm, tên khốn kiếp này cũng không hề rời đi ngươi gian phòng. Ta mới kim sớm tới tìm gõ cửa, này còn gọi không có tình huống. Ross tướng quân không tin nói. Beth rất bất đắc dĩ. Không biết được làm sao giải thích. Bị tóm hiện trường. Nhưng là tên khốn kia. Chính mình đúng là ngày hôm qua lần thứ nhất nhận thức a. Cũng không biết vì sao lại cùng lần thứ nhất gặp mặt người lên giường. Hơn nữa trên giường rất là để cho mình mê luyến. Chính mình trước đây không phải là người như thế a. Chẳng lẽ đúng là đến mấy năm không có. Vì lẽ đó chính mình thay đổi. Beth rơi vào tự mình hoài nghi bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.